namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Thỉnh chư thiên. Sagge kame cha rupe giristi kharata te chantali ke vimane di perate chagame taruvana gahane ge havatum hihete pumma cha yang tu deva zalatala visame yakhaganda bana agati tang santi yang munivara vachanang sadavo me sunang tu dhamma savana kalo ayang padang ta dhamma savana kalo ayang padang ta dhamma savana kalo. Xin thỉnh chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới, chư thiên ngự trên đỉnh núi núi không liền hoặc nơi hư không, ngự nơi cồn bãi đất liền hoặc các châu quận, ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn, chư giả xoa càn thác bà cùng long vương dưới nước trên bờ hoặc nơi không bằng bằng gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây. Lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây, xin các bậc hiền triết nên nghe lời ấy. Xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin mời tất cả quý vị an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúng ta vẫn tiếp theo phần suy Phật. Và lần trước thì đã giảng cho tất cả quý vị ôn lại phần hoạt động của các căn khi tiếp xúc với các trần để cho thức phát sanh. Cái này chúng ta đã học đi học lại rất là nhiều lần. Nhưng bây giờ chúng ta cũng sẽ còn ôn đi ôn lại rất là nhiều lần để mà nhấn mạnh những cái khía cạnh cốt lõi của nó. Thì như vậy, quý vị nhìn trên cái bảng tóm tắt mà Tâm Tâm vẽ đây, thì quý vị thấy là khi mà các căn của mình, ở đây là chúng ta đang nói đến thiệt căn, tức là chúng ta đang nói đến cái lưỡi. Thì khi cái lưỡi này có một cái vị mà nó xúc chạm lên cái lưỡi này, thì có một cái hiện tượng nó thể hiện ra, đó là thiệt thức, tức là cái biết nơi trong tâm mình nó sẽ phát sanh. Và khi mình nhìn trên cái bản tóm tắt này và đã từng giảng nhiều lần rồi, thì quý vị thấy rõ rằng là cái lưỡi của chúng ta là sắc pháp. Tất cả những cái vị này, chua, cay, mặn, ngọt, vân vân, thì nó nằm trong hoa trái thực phẩm thức uống vân vân. Thì cái này nó gọi là cảnh vị. Và khi những cái thức uống, thức ăn mà chúng ta nếm trải, thì những cái thức ăn, thức uống này nó cũng thuộc về một loại sắc pháp nữa. Cho nên quý vị thấy đây, cả hai, cái lưỡi của chúng ta là sắc pháp, cái vị mà nằm trong thức ăn, thức uống đây nó cũng là sắc pháp. Khi cả hai có một cái sự tiếp xúc, tức là thức ăn, thức uống nó chạm trên mặt lưỡi chúng ta, thì liền nó phát sinh một cái hiện tượng, một hiện tượng khác, đó là cái thiệt thức phát sinh mà chúng ta gọi là danh pháp đây. Và như vậy chúng ta nhìn thấy rõ đây, thiệt căn này chỉ là một cái cơ quan để tiếp nhận cảnh vị. Và cảnh vị này nó là một cái chất, một cái vật thể kích thích, nó làm cái nhiệm vụ kích thích. Tức là khi nó có mặt trên cái thiệt căn này thì nó kích thích cái sắc pháp này, và cái lưỡi này nó tiếp nhận cái chất kích thích này. Và sau đó, sau khi kích thích xong đó, thì nó phát sinh một cái thứ ba, cái đó chính là cái thiệt thức này. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng đây là nhân. Thiệt căn là nhân, mà vị cũng là nhân. Nhưng mà khi thiệt thức phát sanh này á, đây nó là quả. Như vậy đây là một cái hoạt động nhân quả, mà suốt này nó làm duyên. Như vậy cái dòng hoạt động của nó sẽ là như thế này. Đây là một nhân thuộc về căn, đây một nhân thuộc về cảnh. Khi nhân về căn, nhân về cảnh có một cái duyên, do cái sự tiếp xúc làm cái duyên đó, thì nó sẽ tạo ra quả thức. Như vậy đây là một cái hoạt động nhân quả. Thức này nó tùy theo các căn mà nó sẽ là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, vân vân. Đây là nó là một cái dòng nhân quả. Như vậy cái hoạt động này nó sẽ có mặt nơi bất cứ một cái chúng sinh nào mà chúng sinh đó có ngũ căn. Như vậy con người chúng ta có ngũ căn, những cái con vật khác, con chó, con mèo, con cọp, con cá, con trâu, con ngựa, con dê, vân vân, tất cả những cái con vật đó, hay con vật nào có cái lưỡi và có ăn có uống, thì cái tính quy luật hoạt động này không thay đổi. Dẫu chúng ta đây có hiểu biết hay không hiểu biết thì nó cũng không thay đổi. Mà khi chúng ta hiểu biết thì chúng ta mới có một cái nhìn đúng pháp. Còn nếu không hiểu biết thì đó là chúng ta rơi vào cái trạng thái vô minh. Như vậy khi chúng ta nắm được cái công thức này thì chúng ta sẽ nói được một chữ gọi là chữ tuệ. Chữ tuệ này là cái sự hiểu biết thuộc về cái pháp chân đế. Tức là khi nào chúng ta hiểu biết rằng cái sự nếm, đây chúng ta đang học về cái sự nếm, chúng ta hiểu biết rằng sự nếm là hoạt động của nhân quả, thì như vậy là cái hiểu biết này là một cái hiểu biết về pháp chân đế, cho nên gọi là tuệ. Xin nói lại, chúng ta hiểu biết sự nếm này là hoạt động nhân quả. Khi nói hiểu biết sự nếm là hoạt động nhân quả, có nghĩa là không có con người, nó là vô ngã. Một con chó cũng nếm như vậy, chúng ta đây là một con người cũng nếm như vậy. Không có kể đàn ông, đàn bà, không có kể trai, gái, không kể già, trẻ, không kể người đó vua hay là dân, không không có kể đến cái những cái thuộc về pháp tục đế như thế. Hãy chúng sinh nào mà có lưỡi thì cái sự nếm của chúng sinh đó đều là hoạt động nhân quả. Nếu chúng ta không hiểu được điều này thì có nghĩa là có một cái màn ngăn che nơi sự hiểu biết của chúng ta về pháp chân đế, thì như vậy vô minh xuất hiện. hiểu cái chữ vô minh, như vậy là vô minh xuất hiện. Nếu chúng ta không hiểu rằng sự nếm là hoạt động nhân quả thì chúng ta đã bị ngăn che. Và cái hiểu biết như vậy, mặc dù chúng ta có đầu óc, chúng ta cũng có sự hiểu biết, nhưng mà cái vô minh là nó bị ngăn che, một cái pháp chân đế nó bị ngăn che. Nó bị ngăn che đây. Cho nên vô minh á là có cái con mắt, nhưng mà nó bị ngăn che cho nên nó không thấy đúng được cái đối tượng mà hiện ra. Còn si á thì nó mù, cho nên dẫu nó mở mắt ra thì nó cũng vẫn không có thấy được. Hai cái nó khác nha. Như vậy chúng ta có trí, nhưng mà trí chúng ta để hiểu biết pháp thế gian thì giỏi giang, nhưng mà hiểu về cái pháp chân đế thì chúng ta không có hiểu được, thì cái đó chính là sự vô minh. Còn khi cái vô minh như vậy thì có khi chúng ta hiểu nó lệch lạc. Khi chúng ta hiểu lệch qua một bên thì nó gọi là e tà kiến. Ví dụ như trong cái tà kiến chúng ta nói nè, chính cái lưỡi của tôi đã nếm cái vị này, hiểu không? Chính lưỡi tôi đã nếm, tôi nếm, lưỡi tôi đã nếm, hoặc là bạn đã nếm món đó hay không. Thì khi mà chúng ta đồng hóa một cái căn này với một cá thể thì cái đó là lệch, hiểu lệch của hàng bên thì nó chính là tà kiến. Cho nên cái lưỡi của chúng ta đó nó không có nếm được, mà cái mà nếm để biết nó là cái chức năng của thiệt thức, nó không phải là cái chức năng của cái lưỡi. Cái lưỡi nó chỉ là một cái cơ quan tiếp nhận, hiểu không? Và khi nó tiếp nhận như vậy á, thì cái hệ thần kinh của nó khi mà rung động á, thì cái thiệt thức này nè, nó sẽ hoạt động trên cái hệ thần kinh này. Mà cái hệ thần kinh này, quý vị đã hiểu nhiều lần rồi đó, tất cả cái cấu trúc của lưỡi này, cũng như cái hệ thần kinh trên lưỡi này là quả của nghiệp. Cho nên quý vị thấy không, có người nấu ăn rất là ngon mà có người học hoài nấu ăn không ngon, là bởi vì cái thần kinh lưỡi của mỗi người khác nha, độ bén nhạy nó khác nha. Và trong cái thiệt thức của mỗi người phát sanh á, thì cái thiệt thức này phát sanh á, nó có thiện và bất thiện. Cái người mà cái phước báo nhiều đời đó, người ta từng ăn nhiều cái món ngon vật lạ, hiểu không? Thì người ta có trải qua cái kinh nghiệm. Bởi vì trong cái thức này, quý vị nhìn thấy là nó đã chở theo 7 cái sở hữu biến hành đây, tất cả đều chở theo 7 sở hữu biến hành. Thì trong đó nó có thọ, nó có tưởng, nó ghi nhận lại những cái cảm thọ nó đã từng trải qua. Thậm chí có những người nấu ăn giỏi đó, thì họ không dùng đến thiệt thức, mà họ dùng đến tỷ thức. Tức là họ nghe cái nồi thức ăn mà có cái mùi bay lên, họ biết vừa ăn hay chưa vừa ăn. Còn có người đó là có thể dùng mắt biết được, tức là nhìn vào cái nồi mà đang nấu đó, thì người ta thấy cái nước của chỗ đó như thế nào, thì người ta biết là cái này ra sao. Là do trong cái tưởng của người này đã trải qua rất là nhiều cái kinh nghiệm. Cho nên cái thần kinh của mỗi người nó khác nhau. Và khi cái tất cả những cái thức mà phát sanh mà tựa trên cái ngũ căn này đó, thì trong cái thức này á, từ cái tưởng cũng như cái thọ, nó chở theo những cái kinh nghiệm quá khứ, cho nên nó khác nhau. Do đó mà chúng ta đây là mỗi người nấu ăn khác nhau. Và cái ngon, cái khẩu vị của mỗi người đó, nó cũng khác nhau, nó không có phù hợp nhau được. Bởi vì nó chở theo, nó là cái quả của nghiệp. Bởi vì thức này là thức quả mà quý vị, thức này là quả, nó chở hết những cái kinh nghiệm của quá khứ, nó chứa đựng ở đây. Và nếu như cái người này xin nói đi, xin nói lại lần nữa, hiểu lệch rằng á là chính lưỡi của tôi đã nếm chính lưỡi này, và chỉ có lưỡi thôi thì mới thưởng thức được cái này, là cái hiểu này nó lệch, cho nên gọi nó là tà kiến. Và đồng quá cái lưỡi này với cái tôi, nó là tà kiến. Đây là một cái hoạt động của cái khẩn. Và thường chúng ta đồng quá như vậy, trong cái đời thường là như vậy, trong pháp tục đế nó là như vậy, nhưng pháp chân đế không phải như vậy. Rồi bây giờ chúng ta còn có một cái sự đồng quá nữa, là chúng ta đồng quá cái vị này nè vào trong cái mà chứa cái vị đó. Thí dụ như bây giờ cái vị chua của trái me, vị ngọt của cái trái mít chẳng hạn, hoặc là những cái vị mà nó nằm trong cái món ăn, món chiên, món xào, món nấu vân vân, nó nằm trong đó. Và mỗi một cái trái cây hay mỗi một cái thức ăn nó có cái tên gọi. Và vì vậy đó, người ta đồng quá cái vị này với tên gọi của vật thực, của thức uống, của hoa quả. Có đồng quá chứ đó. Đây là một cái tà kiến kế tiếp. Và chính hai cái tà kiến này nó mới tạo nên một cái sự lệch lạc. Hai cái này nó phối hợp lại, phối hợp lại, nó mới phát sinh ra, nó phát sinh ra cái pháp bất thiện. Pháp bất thiện. Pháp bất thiện này tức là tham, sân và si. Ở chỗ nào? Cái khi mà những cái cảm thọ nó phát sanh, khi mà cái vị này nó tiếp xúc với cái lưỡi, thì cái thức này phát sanh. Trong thức phát sanh này có thọ. Nhớ đây, nó có 7 cái: xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạn quyền, tác ý. Thì cái thọ này đây, cái thọ này, thì khi mà cái vị này nó chạm lên cái mặt lưỡi này, thì khi cái thức này nó phát sanh á, thì cái cảm thọ nó phát sanh. Hiểu không? Cái cảm thọ này làm cho đó là mình sẽ nhận được cái vị này nó là mặn, ngọt, chua, cay hay đắng, là mình nhận biết được. Cái thọ này nó lãnh nạp, nó nhận. Và khi nó nhận như vậy đó, là nó nhận trong cái thức. Nó nhận bằng danh pháp, nó không có nhận bằng sắc pháp. Thì như vậy cái sự mà nếm này là cái chức năng của thiệt thức, không phải là cái chức năng của thiệt căn. Nó cũng không phải là cái chức năng của cảnh vị. Nó không phải như vậy. Cho nên vì mà chúng ta hiểu lệch như vậy, cho nên là nó sẽ phát sinh trong tâm của mình á, sự ưa thích. Sự ưa thích cái món ăn này, cái thức uống này, cái trái cây này, vân vân, ưa thích. Ưa thích cái gì? Ưa thích cái vị vừa ý. Mà cái vị này nó nằm trong một cái thức ăn, thức uống hoặc là một cái trái cây nào đó. Và khi nó ưa thích như vậy thì quý vị thấy là nó sẽ bám vào, bám chắc vào. Ví dụ người đó thích ăn cái món canh chua chẳng hạn, thì nó sẽ bám vào cái đó. Canh chua nấu với cái gì nó bám vào đó. Thì khi mà cái tham này, ưa thích cái tham này nó phát sanh, tức là nó sẽ nhớ hoài, và nó cho rằng cái món ăn này là tốt đối với nó. Thì trong này nó có si phát sanh. Hai cái này nó luôn luôn đi với nhau. Ưa thích. Hoặc là nó sẽ phát sanh một cái trạng thái đối nghịch lại, tức là nó không chấp nhận, nó không chấp nhận cái vị mà nó trái ý. Vị nào trái ý thì nó không chấp nhận. Như vậy ở đây cái sân nó sẽ phát sinh lên, và nơi đó nó kết hợp với lại si. Như vậy quý vị nhìn ở đây, khi mà cái vô minh và tà kiến về sự nếm phát sanh, thì lập tức những cái pháp bất thiện như là tham, như là sân, như là si liền có mặt. Quý vị thấy cái hoạt động này chưa? Như vậy thì tất cả chúng ta đây đều thấy rõ rằng chúng ta ăn là thưởng thức cái thức ăn để mà thọ hưởng một trong những cái dục lạc của thế gian. Đó là ăn là một trong những cái thọ hưởng của những cái chúng sinh mà có ngũ căn, dùng cái lưỡi mình tiếp nhận thức ăn thức uống và thọ dục này. Và chúng ta đắm đuối trong sự thọ dục đó, cho nên cái tà kiến làm chúng ta lệch lạc là chúng ta bám vào những cái thức ăn thức uống mà chúng ta ưa thích. Và chúng ta đã cho rằng chính cái lưỡi của chúng ta, chính cái mà cơ thể chúng ta đây nè, là nó thích cái đó, nó phù hợp cái đó, nó chọn lựa cái đó. Trong khi không phải như vậy, nó chính là cái thiệt thức mà thôi. Và khi nói tới cái thiệt thức này, quý vị phải nhớ đến những cái cấu tạo nên cái thiệt thức này. Nó là bảy cái sở hữu biến hành. Như vậy nó chở theo cả cái quá khứ của tiền kiếp. Cho nên quý vị thấy là có những cái dân tộc hoặc là có những cái nhóm người, cho đến thời đại ngày nay người ta vẫn thích ăn những cái món ăn sống, ví dụ như cá sống, thịt sống, không thích nấu chín. Người ta thích ăn như vậy. Thì nó chở theo, nó chở theo cả một cái tiền kiếp, là cái đời sống phát triển của những cái chúng sinh trên quả đất này. Thì nó bắt những cái con vật để ăn sống khi mà chưa dùng lửa. Và cái dư ảnh đó, cái dư vị đó, nó có tồn tại cho đến ngày nay trong cái khẩu vị ăn uống của một số người. Nó tồn tại. Chúng ta phải hiểu rõ như vậy thì chúng ta mới tu được. Bởi vì trong cái thu thúc lục căn đó, nó có thu thúc về vấn đề ăn uống của mình. Còn nếu không đó, mình sẽ bám vào những cái thức ăn, thức uống này à, và mình cho rằng chính cái lưỡi của mình hoặc chính mình là tiếp nhận cái đó, là coi như hiểu biết cái đó, trong khi không phải vậy. Nó là thức. Hiểu như vậy để còn một bước thứ hai nữa, là chính khi cái thức nó hoạt động, nó chở theo cái quá khứ, thì bây giờ đây nó tiếp nhận thêm cái hiện tại để nó hình thành một cái đường đi luân hồi của nó. Cho nên trong hiện tại mà khi chúng ta tu, chúng ta không thấy được cái điều này thì chúng ta không thể nào uống nắng được cái tâm của mình. Hiểu biết như vậy mình mới uống nắng được. Cho nên khi chúng ta đi vào pháp hành mà chúng ta hành trong khi ăn đó, thì bao giờ cũng vậy đó. Khi mà ví dụ chúng ta ăn xong rồi, thì bây giờ cái món tráng miệng là món chuối chẳng hạn, ăn một trái chuối thấy vừa ý rồi, thì tự nhiên là cái tay của mình nó sẽ lấy một trái chuối nữa. Nhưng mà nếu mình ăn trong lúc mà mình đang tu tập đó, thì mình sẽ thấy, mình sẽ thấy cái tác ý của mình nó phát sanh là cái tay mình đưa ra sẽ lấy một trái chuối. Thì cái khi đó đó, có thể cái động tác của mình nó sẽ chậm lại, có khi nó sẽ ngừng lại để nó quán thêm rằng á, là cái trái chuối này có cần để ăn không, hay là tại vì nó dính mắc vào trong cái vị này, cái vị nằm trong trái chuối này mà nó ăn quá cái nhu cầu của nó, tức là cái bụng nó đã no rồi mà giờ cái trái chuối nó ngon quá, thành ra bây giờ ăn thêm một trái nữa. Thì khi ăn thêm một trái nữa đó, thì cái độ no nó sẽ tăng lên. Và khi nó tăng đi lên vậy thì quý vị sẽ nhìn thấy rõ. Vì thêm một trái chuối mà không nhận thức rằng đây có đích thực là cái nhu cầu của mình không, thì cái đó là mình nô lệ cho cái thân. Và khi ăn tăng lên như vậy đó thì nó sẽ làm cho cái cơ thể mình nó nặng xuống, nó trì trệ, bụng căng, mắt dùng, si, nó hợp tác chưa? Vì thấy tham si nó xuất hiện chưa? Cho nên chỉ trong cái ăn mà mình nói rằng là ai thì cũng phải ăn mới sống chứ, ăn được cũng phải thưởng thức chứ, thì trong cái đó chúng ta đã thấy phát sinh đầy đủ vô minh, tà kiến, tham, sân và si. Như vậy tất cả chúng ta đây, những người sinh ra trong cõi dục phải lấy vật thực để nuôi cái mạng sống của mình. Thì chỉ vật thực nuôi mạng sống thôi thì chúng ta đã sống trong cái tham sân si này suốt luôn. Cho nên khi mình hành thiền đó, không phải mình ăn nó không tham, nó tham bình thường luôn, không có tránh khỏi được. Nhưng khi mà mình nhận thức ra đó, cái lúc mà mình nhận thức ra là cái tham nó đang phát sanh đó, thì ngay lúc nhận thức đó, đưa cái thức ăn nó vào miệng. Thì chỉ có cái lúc đó đó thì cái miếng ăn của mình nó mới thoát khỏi, còn ngoài ra dính hết. Cho nên khi mình ăn á, mà cái chánh niệm của mình mà nó bị thất niệm á, thì ăn trong tham sân si. Hoặc là vì mình có công việc á, phải ăn cho nhanh, thì ăn trong sân, ăn trong sân dội dàng. Thì quý vị thấy không, nội có chỉ có một cái chuyện ăn thôi là chúng ta đã có đầy đủ những cái từ vô minh, tà kiến, tham sân và si. Như vậy làm sao mà không có nối kết cái con đường luân hồi? Vậy làm sao chúng ta đây có thể vỗ ngực nói rằng đây mình đây không còn tham sân si nữa? Nó hiển lộ ra. Chỉ vì mình không thấy, mình không quan sát, mình không để ý, mình không biết. Cho nên khi mà trong kinh sách dạy mình thu thúc lục căn, mình biết thu thúc là sao? Thu thúc lục căn là nhiều lắm nhưng không phải có, nhưng mà đây là một cái thí dụ để cho mình có thể nhìn thấy cái này rất là rõ ràng. Như vậy trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta đó, tất cả những cái hoạt động của chúng ta mà khi chúng ta không có quan sát được, không có thức tỉnh để biết được, thì chúng ta đều rơi vào vô minh. Và khi mà cái vô minh này đó nó che khuất cái nhìn về pháp chân đế của chúng ta, thì chúng ta phải nhìn lệch thôi. Và khi chúng ta nhìn lệch thì hai cái này ở trong tâm chúng ta nó sẽ phối hợp lại để nó phát sinh ra những cái pháp bất thiện, mà nó phát sinh ngay đây, ngay cái tâm phân đoạn này. Tất cả những cái này là phân tích ra để cho quý vị thấy, chứ mà khi một cái thức này mà nó phát sinh á, thức này nó phát sinh, nó nằm ở đây, thức nó là nằm đây, khi nó phát sinh lên vậy đó thì không có cái gì cắt nó được, nó xô đẩy, nó xô đẩy nha, cái hoạt động của nó xô đẩy nha. Nếu nó cắt được chỗ này, cái chỗ này chính là chỗ ngập ngực, chỗ tâm phân đoán là chỗ ngập ngực. Khi mình thấy nơi tâm mình những cái tác ý tham hoặc sân nó khởi lên thì mình quan sát chỗ đó và mình á lưỡng lự coi lấy thêm một trái chuối hay không lấy thêm một trái chuối. Chỗ này đây, chỗ này là chúng ta đang làm cho như lý tác ý hoặc phi như lý tác ý phát sanh ở đây. Cho nên khi cái phi như lý tác ý phát sanh nơi ta là vì nơi ta đã có ô nhiễm ngũ ngập, tức là những cái thức này đây, phần thức này đây thì nó có thức thiện và thức bất thiện. Khi mà thức phát bất thiện nó phát sinh nơi mình ấy, thì nó chở theo những cái ô nhiễm ngũ ngập. Rồi gì đấy mà những cái ô nhiễm ngũ ngập này nó được nuôi dưỡng bởi vì chúng ta đó thiếu cái sự tỉnh thức trong cái việc mà chúng ta quan sát lại cái hoạt động của cái tâm pháp và cái sắc pháp của mình. Cho nên khi mà quý vị học Vipassana, quý vị mới thấy được cái giá trị sâu sắc học vi diệu pháp, quý vị mới thấy được cái giá trị sâu sắc của Vipassana. Hai cái này nó là một, nó không tách rời ra. Cho nên khi mình hành thiền Vipassana mà mình thiếu cái vốn liếng vi diệu pháp là coi như mình mài mòn. mình mài mòn. Còn nếu mình hiểu rồi thì cái chuyện mình hành, mình phải có sự kiên trì. Và khi hành thì phải trung thực với những cái gì mình trông thấy, chứ không phải là đem cái kiến thức của mình để áp dụng vào. Nó không áp dụng, nó không phải là sự suy luận, mà nó là sự trông thấy. Trông thấy để quán. Cái này tôi nhớ tôi đã có thí dụ rồi, mà thí dụ này không phải của tôi mà của một thiền sư. Có nói thế này, là hai người đi kiếm một cái chùa. Thì từ xa đó thì hai người đều thấy cái chùa hết, không ai không thấy. Nhưng mà bước vài bước nữa thì cái người biết chữ mới nói đây là Tịnh Xá Ngọc Phú. Còn cái người mà không biết chữ thì kiếm người không biết cái chỗ này phải Tịnh Xá Ngọc Phú không? Vì thấy nó khác nhau chưa? Thành ra cái người mà có pháp học và pháp hành á, thì khi mà đi vào trong cái pháp hành á, thì cũng giống như hai người đi tìm chùa, ai cũng thấy cái chùa hết, không ai không thấy. Nhưng mà người có pháp học á, thì nói đây là Tịnh Xá Ngọc Phú, đây không phải là cái Tịnh Xá là Ngọc An chẳng hạn vậy, không phải. Thì là ngay tức khắc là người ta biện biệt được liền. Chứ còn cái con đường đi mà tìm cái chùa thì vẫn phải đi như nhau thôi. Nhưng mà khi tới gần, khi nó hiện ra đó, thì nhờ biết chữ cho nên người ta xác định rất là nhanh. Còn người không biết chữ là phải lòng vòng đi hỏi nữa có nó ra hay không, hoặc là biết đây là cái chùa nhưng mà không biết cái chùa gì. Đó, một vị thiền sư đã giải thích giữa cái pháp học và cái pháp hành như vậy. Thì ngày hôm nay khi mà quý vị học được cái phần này, quý vị sẽ thấy được cái vô minh, cái tà kiến và cái tham sân si đó, nó có mặt thường trực nơi mình, thường trực luôn. Chỉ khi nào mình tỉnh thức được thì mình mới thoát ra được. Còn nếu mình không tỉnh thức thì tất cả chúng ta đây đều là không ra được, không ra khỏi được cái thân phận của mình. Cái thân này với cái hệ thần kinh là nó đã in hình rồi. Ngay cái cấu trúc mà về bề ngoài đây, tức là nó gọi là cái phù trần căn đây, là nam hay nữ đây, là to con hay nhỏ con đây, tất cả nó đã định rồi, nó định từ trong cái quả trục sinh. Cái hệ thần kinh đã rõ rồi. Và ngay trong đời này khi chúng ta sống và chúng ta nuôi dưỡng cái sắc pháp này đây, nuôi dưỡng cái sắc pháp này, chúng ta sẽ làm tăng cái nghiệp thiện chúng ta lên, hay chúng ta tăng cái nghiệp bất thiện ta lên, là do chúng ta có sự hiểu biết này không, chúng ta có cái trí tuệ này hay không, trí tuệ để hiểu biết cái pháp chân đế và pháp tục đế hay không. Còn nếu như chúng ta thiếu sự hiểu biết này thì quý vị thấy là chúng ta gọi là hên xui may rủi. Có khi chúng ta tốt, có khi chúng ta nô lệ cho cái sự ô nhiễm của mình mà chúng ta không làm chủ được. Bởi vì nó đã trở thành một cái thói quen, nó hoạt động cực kỳ mạnh mẽ nơi mình rồi. Cho nên mới gọi là cái thân phận làm người của chúng ta rất khó vượt qua. Nhưng khó chứ không phải là không thể vượt qua. Và chúng ta tu tập ngay chính nơi cái thân và tâm của chúng ta, không phải ở nơi khác. Mặc dù đã có hằng hà sa số Phật, hằng hà sa số Phật đó là cái ánh sáng soi cho chúng ta thấy, nhưng tự chúng ta phải phát sáng. Cái công việc của chúng ta không phải là lấy cái ánh sáng của chư Phật để làm ánh sáng của mình, mà lấy cái ánh sáng chư Phật để nương vào cái ánh sáng đó mà đọc trong cái tâm của mình, đọc trong cái thân của mình, và nơi chúng ta sẽ phát sáng. Cho nên không bao giờ mà chúng ta cầu phận, chúng ta gian nài mà tuệ chúng ta phát sáng. Không có. Tất cả thì chúng ta phải hiểu biết và chúng ta hành trì. Cái sự hiểu biết đầu tiên làm chúng ta thoát khỏi vô minh, làm cho trí chúng ta phát sanh. Và sự hành trì làm cho tuệ chúng ta phát sanh. Cái trí tuệ mà để chúng ta hiểu biết rằng tất cả những cái hoạt động mà thuộc về các căn của chúng ta đây, nó là một cái hoạt động nhân quả, thì đó là trí tuệ của ta. Khi chúng ta hành trì, chúng ta thấy đích thực như vậy nơi ta, đó là tuệ phát sanh. Và khi tuệ phát sanh thì những cái ô nhiễm như là vô minh, như là tà kiến, như là tham sân si không có đất đứng. Giống như một cái môi trường mà chúng ta đã khử trùng rồi thì tất cả những cái vi khuẩn ô nhiễm thuộc về tham sân si không thể phát sanh trên một cái vùng đất mà chúng ta đã làm thật sạch, chúng ta đã tẩy trùng rồi. Thì khi mà chúng ta hành trì là chúng ta làm cái công lược tẩy rửa cái đời sống nội tâm của chúng ta, thoát khỏi những cái ô nhiễm. Thì cái bản đồ này để cho chúng ta có thể nhìn thấy được những cái ô nhiễm mà nó phát sanh nội tâm chúng ta. Và như vậy thì quý vị thấy cái si này là Tam Tâm đã giảng rất là nhiều rồi, vô minh cũng như vậy. Hôm nay giảng là giảng một cách khác để cho quý vị có một cái nhìn, một cái khía cạnh khác để nhìn thôi. Và một cái điểm mà trong si nữa là như là chúng ta nói đó, si là không biết cái tứ đế nè, không biết cái nhân quả nè, và không biết cái con đường luân hồi. Thì hôm nay tôi giảng cái con đường luân hồi này đó, cũng giảng trên cái căn bản thuộc về nhân quả để cho nó thống nhất, để chúng ta nhìn cái con đường luân hồi của chúng ta là một con đường nhân quả. Thì như vậy chỉ nhìn cái này thôi thì quý vị thấy ngay trong cái đời sống hiện tại chúng ta đang tiếp nối tham sân si. Vô minh và tà kiến này đang tiếp nối nơi ta. Mà xin nói là chỉ mới có một cái căn thôi. Còn cái vô minh và tà kiến này đó, đối với nhiều hoạt động khác nữa, nói hoạt động nào chúng ta sẽ phân tích hoạt động đó. Bây giờ chúng ta nói tới một cái khía cạnh của cái vô minh mà có thể dẫn đến si, đó là 12 nhân duyên. Hôm nay xin giới thiệu một cách hết sức là khái quát, rất là đơn giản để cho quý vị có thể hiểu được. Cái nhân quả trong thập nhị nhân duyên cũng rất phức tạp. Hôm nay chỉ nói có hai cái khía cạnh nhân quả thôi, không có nói hết, không có nói đầy đủ, chỉ nói một phần thôi. Thứ nhất, chúng ta nói đến vô minh. Vô minh thì sẽ duyên với hành, hành sẽ duyên với thức, thức này sẽ duyên với danh sắc, danh sắc này sẽ duyên với lục nhập. Lục nhập này sẽ duyên với xúc, duyên với xúc, xúc này sẽ duyên với thọ, thọ sẽ duyên với ái, ái duyên với thủ, thủ duyên với hữu, hữu duyên với sinh, và sinh sẽ duyên với lão và tử, tức là già chết. Đó là 12 cái mắt xích, 12 cái nhân mà cũng là 12 cái duyên. Cái này là con đường luân hồi đây, đây là cái dòng luân hồi đây, đây là cái dòng tái sanh đây, là tái sanh này. Nó cứ hoạt động như thế này, cái quy luật của nó là nó hoạt động thế này để nó tạo ra sự tái sanh. Bây giờ đầu tiên chúng ta hiểu cái nghĩa của nó ngắn nhất. Thứ nhất, chúng ta nói đến vô minh. Thì vô minh, như mấy hôm nay chúng ta học rồi đó, thì nó là một cái việc mà chúng ta thấy những cái pháp không đáng thấy. Còn pháp mà đáng thấy thì chúng ta không thấy. Pháp không đáng thấy mà chúng ta thấy, đó là chúng ta biết rất nhiều về pháp tục đế. Trong khi pháp đáng thấy là pháp chân đế thì chúng ta không thấy. Và chúng ta học hỏi rất nhiều về những cái mà chúng ta không có cần nhiều. Còn cái chúng ta cần nhiều thì chúng ta lại ít quan tâm tới. Ví dụ như chúng ta suy nghĩ lại, khi chúng ta sống trong thế gian thì tất cả mọi người cung hiến cái cuộc đời của mình cho thế gian, hầu như cung hiến trọn vẹn nếu chúng ta không biết con đường của tâm linh. Để bây giờ hồi còn nhỏ thì ráng học, học chữ rồi học nghề, rồi lập gia đình thì ráng lo cho con cái gia đình, rồi bám vào công danh sự nghiệp, rồi phải duy trì gia đình cho gia đình hiện tại của mình và cho cả thế hệ sau, con cháu vân vân. Đến lúc sắp chết rồi cũng vẫn còn lo lắng cho cái gia đình dòng tộc của mình, cho cái tài sản của mình, cho cái công danh sự nghiệp của mình. Coi như trọn một cái kiếp nhân sinh á, là chúng ta cống hiến hết toàn bộ cho cái đời sống thế gian. Và tất cả cái sự hiểu biết cũng như tất cả cái năng lực của chúng ta, tất cả những tâm ý chúng ta đặt trọn vẹn trong đó, thì cái đó không phải là những cái pháp đáng biết cho đời sống tâm linh, mà cái đó là những cái phương tiện cần thiết để nó làm cái nền cho cái sự tiến hóa tâm linh. Còn khi chúng ta dốc toàn lực vào trong đó thì nó là mục đích cuối cùng và ý nghĩa cuối cùng trong đời sống nhân sinh, thì nó không thể nào chúng ta biết đến cái tâm linh. Chúng ta không thấy được pháp chân đế. Chính vì vậy mà chúng ta đây dẫu là người thông minh giỏi giang trong cái đời sống thế gian, nhưng chúng ta vẫn vô minh trong đời sống tâm linh. Cho nên khi mình biết những cái điều cần biết thì mình không biết, thì đó chính là vô minh. Ví dụ như bây giờ ăn thì ai là chẳng biết chọn thức ăn ngon, nấu cũng muốn nấu sao cho nó khéo, rồi còn trình bày cho nó đẹp, vân vân, tất cả những cái đó chúng ta đều biết hết. Ta biết rất nhiều, biết rất là giỏi. Nhưng ăn thế nào để mà thoát khỏi cái vô minh, cái tà kiến và tham sân si thì chúng ta đây không có quan tâm tới. Như vậy có phải rõ ràng cái vô minh của chúng ta là chúng ta biết những cái điều mà chúng ta không đáng biết lắm, đúng không? Không cần học cũng biết những cái đó. Nhưng mà chúng ta tiêu phí cả cái cuộc đời của chúng ta vào cái mà chúng ta đó không cần thiết phải biết đến như vậy. Chúng ta sẽ biết một cái số căn bản để làm cái nền cho cái bệ phóng tâm linh, thì chúng ta lại không có nhận định như vậy. Cũng như cha mẹ, khi mà có con có cái thì nặng lòng với việc con cái phải lập gia đình, phải tiếp nối một cái đời sống hôn nhân, và coi như mình tổ chức cái đám cưới cho con trai con gái đầy đủ rồi thì cảm thấy nhẹ nhàng, cảm thấy như vậy là tròn cái bổn phận trách nhiệm của mình, mà không biết là cái hôn nhân là gì. Thậm chí đó, buộc con cái vào trong hôn nhân đến đổi rằng là đã gả con đi lấy chồng rồi mà có gây lộn cãi lộn không được trở về nhà, và bằng mọi cách phải trói buộc vào, mà không biết rằng mình còn cái nhân duyên đó là cái nhân duyên đó đưa đến đời sống địa ngục Atula hay là một cái đời sống phát triển. Không cần biết, chỉ thấy pháp thế gian thôi, và thấy hôn nhân là một cái sự khởi đầu và cũng là sự vuông tròn của một cái đời sống. Cái đó là tà kiến, bởi vì nơi chúng sinh này có sự vô minh, và vì vậy người ta không thoát ra được những cái đó, rất là khổ đau. Và khi mắc kẹt vào trong đó, có người phải tự tử chết, và người ta không biết tại sao mà người ta phải đi xuống luân hồi. Cái hôn nhân để làm cái nền cho cả hai bên phát triển về tâm linh đòi hỏi phải có sự hiểu biết. Nếu thiếu sự hiểu biết này thì cứ cầm chắc một cái sự siêu đọa. Vì sao? Như tất cả chúng ta đây đều có hai phần trong đời sống tâm linh của chúng ta, một phần của sự ô nhiễm và một phần của pháp thiện. Đây, đây là những cái pháp ô nhiễm đây, và đây là những cái pháp thiện này. Tất cả chúng ta đều có như vậy hết, nhiều ít khác nhau thôi, ai cũng vậy hết. Khi hai cái người này sống chung với nhau, tôi nói hai thôi, thì từ con số hai đó muốn nhân ra gia tộc đôi bên, gia đình đôi bên thì nó nhân lên nữa, nhưng mà cách thức nó nhân giống nhau. Như vậy khi một cái ô nhiễm cái người này, khi nó phát sanh ra bằng lời nói nè, cái này nó bung lên, nó đưa lên, phát sanh ra bằng lời nói, nó phát sinh ra bằng hành động cử chỉ đây, thì nơi bên này đón bằng cái gì? Đón bằng pháp thiện hay đón bằng pháp bất thiện? Đó, cái nhiêu đó thôi. Thì quý vị thấy là không thể nào mà hai người chung thống với nhau mà những cái pháp bất thiện này không có cơ hội để phát sinh. Ngay chính nơi một người nam mà khi gặp một cái người nữ mà cái luyến ái nữa mình nó mạnh đến độ mình bất chấp cha mẹ anh em trong gia đình, thì coi cầm chắc là cái người nữ này lãnh tai họa. Bây giờ người ta đặt cái người nữ này lên cha mẹ anh em gia tộc đó, đặt lên hết toàn bộ, thì có nghĩa là tai họa những người này phát sinh. Tại vì cái luyến ái này đây, cái gốc của tham dục này đây, cực kỳ mạnh mẽ nơi người này. Và người này nè, dùng cái ái dục của mình á để mà thằn thúc cái người, cột trói cái người này. Người này không phải được yêu thương như người này nghĩ, mà người này là bị yêu thương, rất khổ. Và có khi đó, khi mà người ta nô lệ như vậy đó, thì quý vị sẽ thấy đây, đây người ta đó, cái ái dục người ta mà đắm đuối một người nữ đó bằng các cái tâm tham này đây, một trong những cái tâm tham này khi nó khởi lên đây. Và khi nó khởi lên đây thì quý vị nên nhớ rằng si vô tạm vô quý nó có mặt thôi. Và trong cái tham này nó luôn luôn kết hợp, một là tà kiến, hai là ngã mạn. Cái tà kiến nằm ở chỗ nào? Đây là người yêu của tôi, đây là vợ của tôi. Mà đã là người yêu của tôi, đã là vợ của tôi, thì cái cô này không được nhìn bất cứ một người đàn ông nào khác ngoài tôi. Thấy chưa? Cái đó nó kết với gì? Tà kiến. Nó kết với ngã mạn. Và chỉ biết duy nhất một mình tôi mà thôi. Cho nên quý vị thấy như người đạo hồi đó, bắt phụ nữ phải che mặt lại để người khác không có nhìn được cái người này. Còn cái người này á, đi thì phải ngó xuống, nhìn thì không được. Vì thế ta cột trói chưa? Thấy mình bị yêu thương chưa? Và thậm chí đó là hẹn gặp nhau đó thì phải mặc cái bộ đồ nào vừa ý người đó, không vừa ý sanh chuyện. Cái người mà vô minh á mới nói rằng trời ơi anh thương em quá à, bận cái áo mà phải đặc biệt do anh chọn kìa, chứ khác cũng không được. Mình thấy rằng mình là một cái người gọi là chiếm một cái vị trí là giống như là tối cao trong cái trái tim của người này. Quý vị, người ta đặt quý vị trên cái đống lửa để đốt, mà mình lấy làm sung sướng là vì mình được tế thần. thấy cái si của mình chưa? Thấy cái si của người nữ chưa? Si. Ta cột trói ngay từ đầu. Và cái tính quy luật của cái này quý vị đã học rồi, nay thì chỉ nhắc lại thôi. Cái quy luật của cái con lắc này đó, là đây là tham, thì nó đi cái ngược lại đây là nó là sật. Thế cái luyến ái này nó lên cao chừng nào á, mà khi nó trở mặt á, thì nó trở mặt đối nghịch mạnh như vậy luôn. Vậy như vậy nếu người này làm sai thì không những nhục mạ mà còn đánh, không những đánh mà còn giết, không những giết mà còn bầm ra. Vậy nó đi như vậy mà. Cho nên tại sao mình làm cha làm mẹ mà mình nhất định phải cột con, mà con cái mà vào hôn nhân không cho tháo gỡ ra, dẫu là chồng nó hành hạ như thế nào, vợ nó có lăng loàn như thế nào cũng phải cột vô. Tại sao như vậy? Quý vị thấy một cái nhìn vô minh và tà kiến không? Nghĩa là càng mở ra cái nhìn trong đời sống về tất cả những khía cạnh, chúng ta thấy chúng ta không có ra khỏi cái thân phận của mình. Nó định hình như vậy. Và cả một cái nếp trong cái đời sống xã hội chung quanh á, những cái ý kiến giống nhau như vậy á, nó đã hình thành một cái thành kiến, và mình cột trói vào trong đó. Như lần trước tôi cũng có vẽ cho quý vị thấy những cái vòng tròn này đây. Đấy, cha mẹ đây, anh em đây, vợ chồng đây, bạn bè đây, xóm giềng đây, quan điểm chính trị xã hội đây, đất nước đây, nhân loại đây, vân vân, nối kết lại thành cái mạng mạch trong cái đời sống của mình. Giờ mình thành con nhện nhện ở bên trong. Dạ. Nó đứt một tao nào á thì cái ngã mình nó chảy máu ra đó. Nó chảy tới chết. Danh dự của mình bị xúc phạm nè. Nó đau đến nỗi ăn không được, ngủ không được, chảy máu chết. Chảy máu trong cái tâm thức, cái sầu héo trong tâm thức. Và cái tật nguyền trong cái đời sống nội tâm của mình á, mang theo rất nhiều trong kiếp sống. Đường luân hồi nó đi như vậy. Quý vị thấy cái đầu mối của vô minh không? Cho nên Đức Bổn Sư mới nói, cái vô minh này đây, nó là cái lõi, nó là cái trục ở bên trong này. Vô minh nó là cái trục này. Và cái hoạt động của vô minh này đó, thì cái vòng ngoài của nó đây á, giống như là cái vỏ bên ngoài đó, thì nó chính là già và chết. Còn trong này những cái căm xe mà chia ra đây đó, tất cả 10 cái chi pháp còn lại đó, nó nằm trên này như một cái căm xe. Mà khi đó đó, nếu như mình đó, làm cho bể nát cái vô minh này, cái trục bánh xe này đã lấy ra mất rồi, thì cái này nó phải sụm xuống, nó không còn nữa. Cho nên khi mình tu thiền Vipassana, đầu tiên mình gọi đó là thiền minh sát, rồi là thiền quán, rồi là thiền tuệ. Chính khi cái tuệ của mình có mặt thì cái vô minh này bị xóa tan. Nha. Mà khi cái trục này á mà nó bị phá rồi thì tất cả những cái căm xe này nó rụng xuống hết. Nó không có đẩy được cái bánh xe luân hồi. Cái bánh xe luân hồi nó sẽ sụp đổ hết. Không còn nữa, không còn có thể tiếp diễn được nữa. Vì thế nó quan trọng chứ. Mà nó có mặt trong cái đời sống mình. À, quý vị học cái cách phân tích này đi, rồi quý vị sẽ thấy tất cả trong cái đời sống mình nó quanh đi quẩn lại, nó không ra những cái chữ vô minh, tà kiến, tham sân và si, nó đi như vậy. Do gì cái vô minh này đây, mình mới đi đến cái hành là mình tạo tác. Hành này tức là sở hữu tư, mình tạo tác. Tạo tác cái gì? Cái nhìn đây, tất cả những cái tâm sở này đều là những hoạt động tạo tác hết. Nó tạo tác. Thì cái hành này nó đưa đến cái tạo tác. Tạo tác nên những cái thiện, hoặc là tạo tác nên những cái bất thiện. Bởi vì quý vị nhớ vô minh nó sẽ đưa đến tà kiến. Và như vậy thì pháp bất thiện phát sanh. Và vô minh này có khi là pháp thiện phát sanh. Như chúng ta biết rồi đó, là trong những cái tâm thiện mà ly trí đây thì là có mặt của vô minh. Nó không có si, nhưng mà nó có mặt của vô minh. Như vậy vô minh có mặt thì có thể có pháp thiện, vô minh có mặt có thể có pháp bất thiện. Nhưng mà khi vô minh mà đã đi với tà kiến thì nó không có pháp thiện nữa. Nó không có phát hiện nữa, bởi vì nó sẽ gắn với si, nó sẽ trở thành si và nó không còn phát hiện nữa. Như vậy hành đây, như vậy tất cả chúng ta khi mà chúng ta khởi lên cái gì trong ý của mình, ra cái lời nói mình, ra cái hành động của mình, là đều do nơi mình có cái quan niệm như thế nào, có sự hiểu biết như thế nào, thì mình mới định hình cái quan niệm của mình, thì mình mới hành động theo cái suy nghĩ và cái quan niệm của mình, có phải vậy không? Nhưng mà vì mình bị ngăn che, mình không thông thấy rõ, mình vẫn quan sát, mình thấy như bị ngăn ở đây, mình không thấy cái tấm vách này. Cho nên mình nhìn cái sự việc nó diễn qua cái lăng kính, là cái lăng kính của thế gian. Và mình bị cái pháp thế gian nó chi phối mình. Và mình ngỡ rằng đấy là đúng. Do đó mình đi tới hành. Vì làm sao trong đời sống không có hạnh? Những cái suy nghĩ khởi lên, nó là ý hạnh. Những cái lời nói phát ra là khẩu hạnh. Những cái hành động của mình phát sanh là hạnh. Thành ra hai cái này nó đi chung với nhau. Và như vậy nó tạo nghiệp. Cho nên nếu mà nơi đây tuệ, nơi đây không phải là vô minh, thì cái tuệ này đưa đến cái hành. Cái hành này là cái hành của các cái vị mà đã thoát khỏi ô nhiễm, cái hành của các bậc thánh, cái hành vi tăng. Còn chúng ta đây khi mà chưa thoát khỏi cái vô minh này, thì trong cái hành của chúng ta mà gắn với vô minh thì có khi thiện, khi bất thiện. Nhưng nếu vô minh này mà nó cô đặt lại để nó kết hợp với những pháp bất thiện, thì cái tên của nó sẽ là si. Nó hợp với pháp bất thiện thì cái hành này để nó tạo tác ra những cái khổ đau cho chính mình và những cái luân hồi mà đưa đến tâm tối cho mình. Bởi vì nó có si trong đó. Rồi, hai cái này xong đó, thì đây là nhân mà cũng là duyên. Chính cái hành này nó sẽ tạo ra thức. Tạo ra chỗ nào? Khi mà những cái hành này, quý vị thấy những cái hành nơi cái các cái tâm bất thiện đây, hoặc là các cái tâm thiện đây, nó phối hợp với các cái tâm sở bất thiện, hoặc là sự phối hợp với cái tâm sở thiện đây. Khi nó phối hợp ra như vậy đó, thì khi mà nó hoạt động đó, thì lập tức quả nó trổ sanh. Cái này dẫn rồi mà hôm nay vẫn nói lại, là khi nơi mình nó khởi lên cái ý, nó lộ ra cái lời, nó lộ ra cái hành động, thì bao giờ là khi nó khởi lên như vậy đó, đều đã trổ quả rồi. Cái quả này nó tiềm phục ở bên trong, quý vị không? Khi nào nó có điều kiện nó câu thông ở bên ngoài thì nó sẽ bùng cháy lên. Là đa số tất cả chúng ta thấy cái quả ở bên ngoài mà có người còn không tin, có người còn kêu trời kêu đất rằng là tôi không làm như vậy, tại sao bây giờ tôi phải khổ như vậy, còn không tin thay, huống chi là quả bên trong. Thì tất cả những gì khởi lên trong tâm của mình á, là nó đều trổ quả tức khắc. Và như vậy tất cả những cái tạo tác mà nó đi với những cái tâm bất thiện và những cái tâm sở bất thiện đây, thì tất cả những cái quả nó trổ sanh đây quý vị. Quả bất thiện nó trổ sanh. Và tất cả những gì mà nó tạo tác, nó đi với các cái tâm thiện và các cái tâm sở thiện đây, thì nó sợ tạo nên những cái quả thiện hữu nhân đây và những cái quả thiện vô nhân đây. Thì như vậy chúng ta thấy rằng là khi mà tạo tác thì có quả, và quả đó chính là quả thức. Thì cái quả thức này trong các cái pháp hiệp thế, quý vị nhìn đây, đây là các cái tâm quả bất thiện vô nhân, 7 tâm quả bất thiện vô nhân, 8 tâm quả thiện vô nhân, đây là 8 tâm quả thiện hữu nhân, 5 tâm quả sắc giới, 4 tâm quả vô sắc giới. Như vậy nó có thức quả của nó có 32 thức quả. Đặc biệt trong 32 thức quả này nó có 19 quả tục sinh, tức là 32 quả trổ sanh, nhưng trong đó có 19 quả làm cái chức năng đi tái sanh, thì nó chính là đây. Như vậy khi chúng ta tạo tác là chúng ta tích lũy những cái hạt giống tạo thành thức tái sanh để mà đưa đến cái luân hồi tiếp theo. Như vậy những cái tâm quả đi tái sanh đây, thứ nhất, những cái pháp bất thiện, những cái nhân không lành mà chúng ta gieo xuống, thì nó sẽ tích tụ lại thành cái tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân đi tái sanh. Một cái tâm quán sát, tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân đi tái sanh. Tái sanh xuống 4 cái cảnh khổ: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và A-tu-la. Như vậy mọi người có thể làm cái bản tổng kết trong hiện tại của mình. Bản tổng kết trong hiện tại nghĩa là hằng ngày khi mà chúng ta ứng phó dịp gì thì tánh chúng ta có nóng lắm không? Nếu mà chúng ta nóng quá thì phải hiểu rằng cái nóng này á, nó đã đốt chúng ta từ nhiều kiếp rồi. Rồi bây giờ khi những sự việc xảy ra, nó tăng lửa lên, nó tăng lửa lên, và nó cứ tăng như vậy, thì chúng ta hiểu rằng chúng ta đang tích lũy những cái quả đau khổ đây, và con đường tái sanh của chúng ta có thể rơi xuống Atula hoặc địa ngục, tùy theo cái phát sinh đó nó thể hiện nơi cái thân hành ở mức độ nào. Rõ ràng như vậy, không có sai chạy. Bốn cái cảnh khổ đó. Hoặc là như Tâm Tâm vẫn thường nói quý vị, trong gia đình mình cứ xung đột hoài, cãi nhau đã thành một cái thói quen, thì cái đó là tập tành một đời sống Atula quen, nó hình thành một cái thói quen, và khi nó quen á, nó thành ra một cái thức ăn quen thuộc trong cái tâm linh của mình, thì khi mình tái sanh cái cảnh giới nó phù hợp. Như mình nói theo khí, ví dụ bây giờ quý vị bơm một cái trái bóng ra đi, tại sao nó bay lên? Tại vì người ta tích lũy những cái khí nhẹ bên trong cho nên nó có thể bay lên trên. Còn bây giờ những cái khí nặng bắt buộc nó phải la đà xuống. Tất cả những ô nhiễm trong tâm mình á, đều phát sinh ra những cái khí trọng, nó nặng ở trong tâm. Tại sao nó nặng? Vì nó có si, nó có cái si phần này đi. Luôn luôn những cái ô nhiễm này có si phần, nó làm thành một cái sự nặng nề của sự tâm tối bên trong. Nói về mùi, nó là mùi hôi hám, nó phát sinh ra những mùi hôi hám, nó la đà xuống. Còn khi á, những cái pháp điện nó phát sanh thì nó trong sạch, mà nó để trong sáng. Vì thế nè, rất nhiều cái chữ khinh nó có mặt ở đây, nó nhẹ, nó bay lên. Như vậy khi cái thể xác này nó chấm dứt một cái đời sống sinh lý vật lý của nó rồi, thì cái khí nó thoát ra. Cái khí nó thoát ra thì nó ở cái độ nặng nào thì nó nhập vào cái tầng cấp đó. Cái cảnh giới mà chúng ta sống, một cái gia đình chúng ta tái sanh, một cái xứ sở, một cái đất nước, một cái cõi chúng ta phát sanh là do cái tầng khí đó. Đi ra bằng tầng khí nơi nào phù hợp nơi đó, thích ứng rồi, không có ai bắt buộc chúng ta cả. Tất cả là do chúng ta, do cái tạo tác này đây, và nó hình thành nên cái thức quả. Và trong thức quả đó có những thức quả nó làm nhiệm vụ tục sinh, và nó đã chứa đựng những pháp thiện và pháp bất thiện. Và cái hoạt động của nó khi nó thoát ra, nó là cái dạng năng lượng, nó là cái dạng khí, thì nó nặng nhẹ cao thấp có hết. Người ta có thể cân được khí, người ta chứa nó vào trong một cái quả bóng thì người ta có thể cân được cái khí này. Thì như vậy cái độ nặng nhẹ đó có, và cái tầng cấp nào chúng ta hiện hữu nó thích ứng ở chỗ đó, rất công bằng, không có ai chèn ép ai được hết. Vì thấy hoạt động của nó vô ngã chưa? Cho nên làm sao đó, giữa cái pháp thế gian là cái pháp mà có cái ngã đây, cái pháp mà có cái ta, cái tôi đây. Bởi vì cái dòng này quý vị đã thấy rõ rồi, không thể mà nói là trong pháp thế gian không có cái ngã. Cái ngã của pháp thế gian là một cái tính quy ước, một cái sự giả định. Cái tên của mình là tính quy ước, cái tên gọi mình là cái tính quy ước. Và mình sử dụng như vậy đó, với sự công nhận của tất cả mọi người đó, mình đồng hóa nó là sự thật, mà lại coi cái sự thật này là sự thật tuyệt đối chứ không phải sự thật tương đối, trong khi nó là một sự thật tương đối. Tức là chúng ta chấp nhận cái quy ước mình có tên gọi và mình có hiện hữu như thế này như một quy ước. Nhưng mà cái thực chất á, thì cắt ra từng phần đi. Cái thực chất khi mà muốn hiểu về cái bản thể của nó, chúng ta phải đi đến sự phân tích. Như vậy mình có cái mũi, người ta cũng có cái mũi vậy. Mình có cái lỗ tai, người ta cũng có lỗ tai. Tất cả các phần đều có hết, ai cũng như vậy hết. Và tính hoạt động này không chừa một ai, nhưng mà nó khác nhau ở cái chỗ trong cái dọc đường phát triển của nó đó. Giống như cái luồng khí nó bay qua vậy, thì khi nó bay qua là ngay cái chỗ này á, ở trên này nó đưa ra khí gì thì nó nhập vô, nó trên đường đi của nó nhập vô, trên đường đi của nó nhập vô. hay là nó xả ra bớt những cái độc khí của nó. Đó là cái con đường luân hồi của chúng ta trong mỗi kiếp sống. Nếu chúng ta biết thì chúng ta sẽ làm cho những cái khí nặng đó nó đi ra bớt, và chúng ta làm cho những cái khí nhẹ nó đi lên. Còn nếu không, chúng ta sẽ dính vào pháp thế gian. Đây là chồng tôi, đây là con tôi, đây là sự sản của tôi, đây là gia đình tôi, đây là cha mẹ tôi, đây là chánh kiến của tôi, đây là quốc gia của tôi, vân vân, tất cả những thứ đó. Đây, nó là cái mạng nhện của một cái đời sống tục đế. Và khi chúng ta không nhận thức rõ ra cái điều này, thì chúng ta sẽ thấy thế gian là tất cả đời sống của ta. Và ta sẽ thấy cái ngã chúng ta rất là rõ ràng và rất lớn. Nhưng khi chúng ta hiểu đây là quy ước, giống như trong cái Na Tiên Tỳ Kheo đó, là đưa một cái ví dụ rất là rõ ràng là cái xe. Cái xe là một danh từ tập hợp, nó là một cái quy ước để gọi những cái phần như là con ngựa, như là cái càng xe, cái gọng xe, cái mui xe, và phải có sự phối hợp lại mới gọi là cái xe. Tách ra từng phần không còn cái xe. Hoặc trong bài kinh mà Tâm Tâm đã giảng cho quý vị rồi, bữa nay chỉ là lặp lại thôi, như cái bài hôm nay chỉ là lặp lại thôi. Đó, bây giờ mình thấy con bò, bây giờ người ta giết chết con bò, nó nằm đó, mọi người vẫn gọi nó là con bò, hiểu không? Nhưng mà khi bắt đầu xẻ thịt nó ra, đem để trên cái quầy mà bán á, thì ta nói đây là thịt đầu, đây là thịt đùi, đây là thịt bả vai vân vân, thì khi đó chữ bò nó mới mất. Vậy thấy không? Khi mình học về pháp chân đế thì chúng ta có sự phân tích, chúng ta cắt nó ra thì chúng ta mới mất cái chữ bò. Cũng như trong cái đời sống thì mình luôn luôn có cái tôi, có cái ngã của mình, nhưng nó không phải là một cái sự thật tuyệt đối, mà mình phải phân tích nó ra. Phân tích như cái bản phân tích này quý vị đã nhìn thấy đây, thì quý vị mới thấy cái tính vô ngã của nó, mới thấy rằng cái ngã của mình là sự giả hợp, nó thuộc về tính quy ước của thế gian. Còn pháp chân đế nó có sự vận hành của nó, mà pháp chân đế mới chi phối cái pháp tục đế. Khi mình không hiểu cái điều này thì mình lấy cái pháp tục đế làm tất cả cái đời sống của mình, và mình làm thương tổn, làm lệch lạc những cái pháp hoạt động của chân đế, và như vậy mình mới đau khổ, không có thoát ra được ở chỗ này. Con đường tái sanh của nó sẽ là những thức quả ở đây. Khi vô minh đưa đến tạo tác, khi tạo tác rồi nó sẽ để lại những cái hạt giống tiếp tục của nó để đi tái sanh. Con đường luân hồi sẽ nối kết. Mà quý vị tạm nghĩ đi rồi chúng ta tiếp theo. Rồi bây giờ chúng ta tiếp theo. Và thức này đó thì chúng ta hiểu chốt lại, tức là chốt lại tức là lấy một điểm chính thôi. Thức này là kiết sanh thức, tức là cái thức đi tái sanh. Thức đi tái sanh thì như vậy tất cả chúng ta ai cũng có thức đi tái sanh, và rồi sẽ có thức đi tái sanh. Cái thức mà chúng ta đã có là cái thức mà khi cái kiết sanh thức này nó nhập vào trong cái thai bào, và để hình thành nên một cái chúng sanh là ta đây, đứng đây, thì cái kiết sanh thức đã có rồi. Cái kiết sanh thức đó làm nên cái thân phận của mình, tức là nó tạo ra đây một người nam, tạo ra đây một người nữ, tạo ra đây một người thấp, một người cao, một người có năng lực nhiều, một người có năng lực ít, vân vân. Thì cái thức đó nó đã làm việc rồi, cho nên chúng ta mới hiện hữu ở đây. Và trong cái tiến trình mà sống chúng ta đó, thì chúng ta lại tạo rất là nhiều cái quả, và trong những cái quả đó nó lại có cái quả thức này. Bây giờ tới danh sắc. Khi nói là thức duyên với danh sắc thì quý vị nhìn đây, hồi nãy có nói rằng là nếu như mà chúng ta tái sanh xuống bốn cảnh khổ thì chúng ta lấy cái tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân. Thì quý vị nhìn đây, đây cái tâm quán sát này đó, nó có 10 cái sở hữu. Thì trong 10 sở hữu đó nó hết 7 cái sở hữu biến hành rồi. Bảy cái sở hữu biến hành rồi. Thì như vậy Như vậy cái thức này nó cũng đã chứa đựng, như nãy tôi có vẽ cho quý vị thấy đó. Nó có xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tác ý, thì cái sở hữu tư đó là nghiệp, sở hữu tư đó là tạo nghiệp, nó tiếp tục. Thì như vậy trong cái thức tái sanh của chúng ta đây, trong cái thức tái sanh để mà làm người đó, nó đã chứa rồi, nó đã dẫn đi đầy đủ rồi. Xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tác ý, còn nữa ba cái nữa. Thì cái thọ này nè, cái thọ này chính là những cái cảm nhận. Những cái cảm nhận này mà mình gọi nó là cái quả thiện hay quả bất thiện, nó là đây, nó lãnh nạp những cái cảm thọ đó. Nếu như cái cảm thọ đó mà đưa đến cái sự hoan hỷ, đưa đến cái sự an lạc, thì mình gọi đó là hạnh phúc. Mà nếu như cái cảm thọ mà nó đưa đến cái sự đau khổ, cái sự ưu sầu, thì mình mới nói đó là bất hạnh. Thì nó có mặt ở đây. Như vậy trong cái thức tái sanh mình nó đã chứa đựng này. Trong thức tái sanh mình nó có tưởng, như lần trước đã giảng quý vị rồi đó, nó là những cái thước phim luân hồi, nó ghi nhận đầy đủ hết. Và sở hữu tư, cái thói quen mà tạo nghiệp của mình, sở hữu tư đây chính là hành đấy quý vị. Cái thói quen phản ứng của mình, cái thói quen xử lý tất cả những cái đối cảnh của mình, nó chính là cái sở hữu tư này. Như vậy thì quý vị thấy cái dòng sống nó tiếp tục. Cái thức này nó tiếp tục như thế nào? Khi cái thức tái sanh này nó nhập vào trong cái thai bào, thì cái khi đó đó, trong cái tâm quả tục sinh này, tâm quả tục sinh này, như nãy tôi có nói đó, đây là quả bất thiện, đây là quả thiện. Quả thiện nhưng mà vô nhân, thì sinh ra là có tật nguyền. Và đây, tám cái tâm quả thiện hữu nhân đây, là chúng ta đây là những cái con người mà sinh ra không có tật nguyền trong bụng mẹ, thì chúng ta đi tái sanh còn một trong tám này đây. Những vị mà đắc thiền mà sanh ra cõi chư thiên thì sanh ra bằng các cái tâm quả thiền sắc giới đây. Và tâm quả thiền vô sắc giới đây là những vị tái sanh vào cõi phạm thiên. Thành ra chúng ta sinh ra đây, sinh ra trong cõi dục giới đây, thì nếu không tật nguyền trong bụng mẹ thì chúng ta tái sanh bằng một trong tám cái quả thiện này đây. Còn sanh ra trong bốn cảnh khổ là đây. Như vậy trong cái thức đi tái sanh này thì nó đã định hình cái danh sắc phù hợp với nó. Cho nên là khi cái thức nó nhập vào trong cái thai bào, thì cái yếu tố của danh sắc này, thì trong danh này đó, thì nó có các cái tâm quả, 32 cái tâm quả như nãy tôi nói đây. Ở đây là 15 cái tâm quả vô nhân đây, 8 tâm quả thiện đây. Và các cái tâm quả thiền nếu mình có thiền, thì là cái thức, cái danh này chính là các tâm và tâm sở. Mà người ta biểu hiện nói nó bằng tâm quả, chứ thực ra đó, bởi vì nó mới vừa tạo nên, tức là cái kiếp sinh thức này nó phối hợp với tinh cha quyết mẹ để nó có cái phần sắc pháp của nó, và đồng thời nó có cái phần danh pháp của nó. Thì cái danh pháp này đó là nó nằm trong cái tâm quả. Nhưng nói cho đầy đủ thì nó chính là các tâm và tâm sở của dục giới đây. Nó tùy theo cái chúng sinh này tái sanh ở cái cõi nào thì cái danh sắc của nó phù hợp ở nơi đó. Thì như vậy danh nói gọn lại là thuộc về tâm và tâm sở. Và sắc đây là nó khi mà cái tinh cha huyết mẹ mà hợp lại đó, thì cái khi mà cái hương ấm á, tức là cái kiếp sanh thức mà nó nhập vào đó, nó phải ba cái yếu tố đó, có tinh cha huyết mẹ và cái hương ấm nó nhập lại đó, thì ba cái đó thì nó mới tạo nên cái sắc pháp đầu tiên. Thì cái sắc pháp đầu tiên ngay trong cái giây phút đầu tiên đó, nó đã đầy đủ 30 thành phần của sắc pháp. Thứ nhất là nó có một cái yếu tố, nó thuộc về thân. Yếu tố thứ hai nó thuộc về sắc tính. Và cái yếu tố về thân, yếu tố về sắc tính, yếu tố thứ ba chúng tôi nói. Yếu tố về thân, hai yếu tố về sắc tính nam nữ và cái yếu tố về sắc ý vật. Đầu tiên đó, trong cái thai bào đầu tiên nó có 30 thành phần. 30 thành phần của sắc pháp. Về thân này đó, tất cả ba cái này nó cấu tạo bởi 9 yếu tố căn bản. Chín yếu tố căn bản này trong đó nó có 8 sắc bất ly, 1 sắc mạn quyền. 8 sắc bất ly đây. 8 sắc bất ly á, thứ nhất nó có tứ đại là 4 đây. Địa đại, thủy đại, hỏa đại và phong đại. 8 sắc bất ly này có tứ đại là 4. Đây, nó có sắc cảnh sắc, sắc cảnh thinh, sắc cảnh khí, sắc cảnh vị. Xin lỗi, tứ đại, nó có cảnh sắc, sắc, sắc cảnh sắc, sắc cảnh thi, khí, sắc cảnh vị, sắc, khí, vị, làm đây. Sắc cảnh khí và sắc cảnh vị, không có thinh. Sắc cảnh sắc, sắc cảnh thi, sắc cảnh vị. Nó có sắc vật thực. Vật thực. Như vậy 4 cái sắc này cộng với sắc tứ đại là thành ra 8 sắc. 8 sắc này gọi là sắc bất ly. Tại sao gọi là sắc bất ly? Tức là nó không có chia lìa ra. Tức là khi nó có mặt, nó có mặt đầy đủ 8 cái, không khi nào thiếu một cái gì cả. Như vậy tứ đại và 4 sắc này khi có mặt thì có mặt cùng một lúc. Nó cộng thêm cái sắc mạng quyền để mà nuôi dưỡng 8 cái sắc bất ly này. Rồi khi nếu nó là thuộc về thân thì đây nó cộng vào cái yếu tố thứ 10 là thân. Thì như vậy đây là thành phần thứ nhất, nó gồm có 30. Thành phần thứ hai là sắc tính, tức là con trai hay là con gái, sắc tính nam hay là sắc tính nữ. Nếu nam thì ở đây nó cộng sắc tính nam, nếu nữ cộng sắc tính nữ. Đây là nữ hoặc là nam. Thì nó là 10 nữa. Nó là 10. Rồi bây giờ tới sắc ý vật thì nó vẫn có 9 cái yếu tố căn bản này cộng với sắc ý vật thành 10. Vậy là 30. Như vậy ngay cái đầu tiên khi vừa mới thọ thai, một sắc đầu tiên thọ thai thôi thì nam nữ đã có rồi. Yếu tố về nam nữ đã có, sắc tính nam, sắc tính nữ. Yếu tố về sắc ý vật nó có rồi, tức là nó có cái điều kiện để nó có thể nhận được, nó có thể giao lưu về mặt thức tánh, tức là có tâm rồi. Đó vậy. Có cái điều kiện để mà những cái yếu tố về tâm phát sinh rồi. Và cái yếu tố về thân, thân đây nó có hai nghĩa. Thân đây nó có nghĩa là sắc pháp, mà nó còn có cái nghĩa là cái sự kết hợp toàn bộ tất cả những yếu tố về danh pháp và sắc pháp. Nó hai nghĩa như vậy. Như vậy quý vị thấy trong đạo Phật nói rất rõ không? Đạo Phật nói rõ chỗ nào? Đây là thức, cái số 3 đó, thức. Thức này là kiết sanh thức, tức là tâm tục sinh. Kiết sanh thức tức là tâm tục sinh. Có một sát na thôi. Và như vậy cái dòng sống nó cứ tiếp tục cho đến khi đây đó nó chấm dứt cái mạng sống đó, thì nó là cái tâm tử. khi sinh ra với cái tâm quả nào, với cái thức quả nào, thì khi chết, chết với cái thức quả đó, tức là nó chấm dứt cái mạng sống của cái thức quả đó. Như vậy từ trong cái sát na mà tục sinh đó, trong cái tâm thức tục sinh này, nó đã chứa đựng cái thời điểm chấm dứt của nó, cái cách thức chấm dứt của nó. Chết bằng cách nào đã định rồi, nó là quả nghiệp mà. Cho nên cái này để mình thấy tại sao có những người á, là tu giỏi, sống một cái cuộc đời rất là phạm hạnh, nhưng mà cái chết người ta rất là tội nghiệp. Cái đó không phải do cái quả của đời này, mà nó đã định trong cái giờ phút tục sinh này rồi. Và những cái mầm mà thuộc về những cái ác bệnh, nó đã chứa nơi đây rồi. Bởi vì quý vị nhớ là trong bảy cái tư nói này, trong cái tưởng và cái tư, những cái quả nghiệp nó đã mang theo, nó chứa, nó chứa đựng rồi. Do đó mà những cái mầm mà thuộc về cái ác bệnh nó đã chứa nơi đây. Nhưng mà nó lộ ra nhanh hay chậm là do trong cái kiếp hiện tại này, mỗi ngày đó là cái tâm thức của mình á, sống ô nhiễm ít hay là ô nhiễm nhiều. Mình giữ được cái sự mà coi như là trong sạch trong tâm, tức là pháp thiện phát sanh thường nhiều hơn là pháp bất thiện, hay ngược lại, thì như vậy cái bệnh này nó tăng trưởng, nó hiển lộ nhanh. Và khi cái bệnh này nó hiển lộ rồi đó, mà mình không hiểu biết, mình sầu muộn, mình đau khổ, chán nản và tuyệt vọng, thì nó sẽ làm cho cái bệnh này đó, nó tăng trưởng nhanh và nó hoành hành nhanh. Bởi vì tất cả chúng ta đây đều biết cái nguyên tắc của tâm sân. Khi mà chúng ta giao tiếp với nhau, bạn bè, gia đình, chồng, vợ, anh em, quyến thuộc, đặc biệt là quyến thuộc, chồng, vợ, thì cái mối giao lưu nó khăng khít nhiều hơn. Nó có nhiều cái điều kiện, cái cơ hội để mà nó giao lưu nhiều hơn. Thì như vậy đó, những cái quả nghiệp thiện và quả nghiệp bất thiện nó có điều kiện nó trổ sanh nhiều hơn. Cho nên quan trái chính nó nằm trong biết thống, chính nó nằm trong cái dòng dây thân hữu mà tôi đã vẽ cái mạng nhện cho quý vị thấy. Chính mình vẽ cái mạng nhện cho mình, và mình sắp ai trên cái mạng nhện đó là mình câu thông với những quả nghiệp của mình. Và khi mình câu thông như vậy đó, thì quý vị câu thông từ cái vị trí nào ở trong tâm này? Từ cái vị trí bất thiện hay từ vị trí thiện này? Con đường câu thông rất rõ ràng. Và khi mình câu thông như vậy đó, nếu mà từ cái ô nhiễm của mình mà câu thông với cái ô nhiễm của người khác đó, thì cái ô nhiễm của hai bên nó tăng trưởng. Và khi nó tăng trưởng như vậy thì tất cả những cái mầm bệnh ở trong cái sắc pháp này đây nè, nó sẽ có cái điều kiện nó phát sinh dữ dội. Và nói về cái sự tấn công của những quan trái, khi những cái ác bệnh nó phát sinh lên mình, thì bởi vì mình có dính tới cái nghiệp sát, luôn luôn là như vậy. Vô tình hoặc cố ý. Vô tình, ví dụ như bây giờ một người bắn một viên đạn ra, không phải bắn người A này, nhưng mà nó trệt cái người A này, nó lại bay tới một cái người B, một người C hoặc một cái con vật nào đó, thì tuy cố ý bắn người này nhưng mà vô tình thì cái người kia chết. Hoặc là trong chiến tranh, hoặc là do đời sống mình phải săn bắt để mình nuôi mạng sống của mình, hoặc là do cái lời nói của mình đưa đến cái sự thương tổn, người ta buồn rầu, người ta chết, người ta tự tử, người ta chết. Do mình làm cho người ta kiệt quệ trong cái đời sống, người ta bị phá sản, người ta bị mất danh dự, người ta bị tan nát gia đình, người ta đưa đến cái sự sầu héo, sự đau khổ, sự buồn bực, người ta chết hoặc tự giận chết, thì tất cả những cái đó nó là nghiệp sát và nó sẽ có cái sự theo đuổi. Là vì người ta không có quên cái lời mình nói, người ta không có quên cái hành động tàn ác của mình, và cái sự đau khổ đó làm cho cái tâm sân lên người ta đó là nó cứ tăng trưởng. Và quý vị hiểu cái tâm sân đó là nó luôn luôn nó tìm tới cái đối tượng đó để nó tấn công và nó hủy hoại, thì vậy nó đuổi theo. Tôi nói cái tâm nó đuổi theo, bởi vì trong cái nhân quả này nó có hai cách đi. Một cái cách đi chủ yếu của nó, một cách đi theo pháp chân đế của nó là đi đi bằng tâm. Một cái cách nữa là nó đi bằng tướng, tức là chính cái chúng sinh bị thương tổn đó nó theo trong nhiều kiếp. Nhưng mà cái chính yếu của nó là nó bằng tâm. Nếu mình đã từng gieo xuống cái nhân gì bằng tâm, mình gieo xuống bằng tâm sân, cái sân ác như thế nào, bây giờ cái quả của nó hiện tiền là cái sân ác vậy. Mà cái lực của nó cực mạnh. Tại sao? Nó trải qua thời gian, nó tích lũy những cái khổ đau, nó chất chứa những cái niềm sân hận, và vậy nó phát sân rất là mạnh. Bây giờ khi nó hiển lộ ra, mình lại dùng cái tâm sân để mà ứng xử với nó nữa. Buồn, khổ, tuyệt vọng, cay đắng, chán nản, bế tắc vân vân, thì mình đây làm cho cái sức khỏe này mau chóng lụi tàn, và làm cho cái đời sống tâm linh của mình đã ô nhiễm, bây giờ nó ô nhiễm nặng hơn. Thì nếu chết vì cái bệnh nặng này mà tâm linh không giải quyết được thì chưa hẳn là trong một kiếp tới đã chấm dứt. Cho nên khi chúng ta mà phải lâm vào cái hoàn cảnh đó, bởi vì không ai biết cái gì sẽ xảy ra cho mình, tại vì cái luân hồi nó đã trải qua từ không biết bao nhiêu kiếp, chúng ta đây không có đếm được. Và những gì chúng ta đã làm chúng ta không nhớ hết, không nhớ hết. Ngay cả bây giờ tâm tánh của chúng ta rất là hiền lành, nhẫn nại chịu khó với người khác, chúng ta có hiểu rằng chúng ta đã làm việc ác và chúng ta đã sám hối cho nên bây giờ ta mới có được cái tính này không? Còn nếu chúng ta không sám hối thì cái nết dữ chúng ta càng lúc nó càng dữ. Chúng ta thấy rõ như vậy. Cho nên không phải bây giờ mình có cái phước là cái tâm tánh mình hiền lành nhẫn nại mà mình không có ác nghiệp trong quá khứ. Thì như vậy khi nó trổ sanh, chúng ta không có kêu la, cũng không có đổ thừa cho trời, không có đổ thừa cho bất cứ ai cả, mà chúng ta phải hiểu nó đã trổ sanh. Và bây giờ đây chúng ta phải làm sao để ngay trong kiếp này đó mạng sống của chúng ta có thể hoại đi, nhưng mà những cái ô nhiễm thuộc về sân, những cái đau khổ, những cái tuyệt vọng, những cái buồn chán, những cái bất mãn nó phải phôi pha. Còn nếu không phôi pha thì chúng ta sẽ làm cho cái này nó tăng trưởng lên. Và chúng ta càng đau khổ với số phận mình, càng nguyền rủa số phận mình, thì bên này nó cũng tăng trưởng lên. Chừng nào mới dứt những khổ đau? Cho nên khi hiểu biết về tâm linh thì chúng ta phải làm cho mình dịu xuống, phải giải mã nó, không phải là ém xuống mà giải mã nó. Phải chính mình nói cho mình biết rằng là ngày hôm nay cái gì mình đang nhận là chính mình đã gieo trên cái ruộng của mình rồi mà mình đã quên đi. Trong khi chúng ta nóng giận, chúng ta nói những cái điều mà người nghe nhớ đầy đủ mà chúng ta không nhớ đầy đủ. Chúng ta nóng giận, chúng ta la lối lên rồi chúng ta quên, nhưng cái người nghe không quên, ta không quên và ta không tha thứ. Và khi ta nói rồi đó thì ta quên, nhưng mà cái sở hữu tưởng chúng ta nó ghi không sót một cái gì cả. Và trong khi chúng ta nói, chúng ta hành động, những cái mà sở hữu tư nó hoạt động nó để lại thành những cái dấu ấn mà ta quên chứ nó không phai. Hai cái đó khác nhau. Cái chuyện mình quên là cái chuyện trong cái hiện tại của mình. Còn cái đinh nó đã đóng xuống rồi thì nó đã đóng xuống rồi. Ta nhớ không có đóng đinh thì cái chuyện đó là tại ta quên, chứ lúc đó ta đã đóng đinh rồi. Quả nghiệp nó phải trổ sanh, không thể nào khác hết. Cho nên á, trong cái thức đi tới sanh này, nó đã hình thành nên cái danh pháp và sắc pháp. Và ngay cái sát na đầu tiên mà khi nó thức, kiếp sanh thức này á, nó nhập vào trong cái tinh cha quyết mẹ đó, thì nó đã đầy đủ hết rồi. Và cái này cũng là giảng lại thôi, thì nó từ cái tâm tục sinh này nè, nó sẽ chuyển qua cái tâm hậu kiếp, cũng cái tâm quả đó nó chuyển qua hậu kiếp. Nó chuyển như vậy đó, là từ 14 đến 17 sát na, thì cái mà Tây Y nói rằng á, nó chỉ là một cái vệt rất là nhỏ, nó giống như cái lông gà rồi, nó dính một cái vệt trên cái đầu lông gà đó thôi. Cái tinh cha huyết mẹ nó vừa cái hương ấm nó nhỏ vậy thôi. Nhưng mà trải qua từ 14 đến 17 sát na đó, nó đã cảm ứng được. Thì quý vị nó nhớ rằng một giây đồng hồ nó 250.000 tỷ sát na. Như vậy khi cái tinh cha huyết mẹ và cái kiết sinh thức này nó nhập lại rồi đó, quý vị thấy một giây đồng hồ sau nó đã đủ sức cảm ứng rồi. Con trai con gái đã có rồi, nghiệp thức nó đã có đầy đủ rồi, nó đã cảm ứng được. Như vậy đây là một chúng sinh, sự sinh nó có. Hình thể của nó cấu tạo thì là 30 cái thành phần nó đã có đầy đủ rồi, nó đã hoạt động rồi. Cho nên á, đây là cái lý do mà trong đạo Phật tuyệt đối không có chấp nhận cái việc hủy hoại cái thai bào, dẫu thai bào của một con vật. Quý vị thấy không, trong cái luật mà về đánh bắt của Việt Nam mình có hồi xưa đó, của luật Hồng Đức đó, cái lưới là phải bao nhiêu để cho những cái con cá nhỏ nó thoát ra, mà tới cái mùa con cá nó có trứng không được đánh bắt. Thì người ta nói rằng là để bảo vệ cái nguồn cá thôi, nhưng mà thật sự trong này nó cũng có một cái mà giữ cái nghiệp sát. Cho nên khi người ta ăn uống đó, người ta tạo một cái nghiệp sát kinh khủng, là người ta ăn cái thai của con dê, thai con bò, thai con heo, thai con này con nọ đem ra để mà bắt những cái con vật đang có thai như vậy giết ăn. Thì vậy quý vị thấy cái nghiệp sát nó chồng chất chứ. Rồi đến khi cái chuyện gì nó xảy ra đó, mình nói mình không có giết ai hết, nhưng chính mình đặt hàng để ăn mà. Đặt hàng để ăn. Đây nè, thì một cái con cá mà nó sanh ra trong cái thai trứng của nó cũng vậy thôi, nó cũng là một chúng sinh mà. Do cái si của nó nhiều quá cho nên nó phải sanh là cái kiếp thú. Những con vật này con vật nọ là do cái sự suy đọa về mặt tâm linh của nó, những cái ô nhiễm của nó nhiều quá, rồi cái tầng cấp của nó sinh ra phải như vậy. Nhưng mà quý vị thấy nó có 5 cái giác quan, nó có đầy đủ hết. Như vậy chúng ta chạm vào đó là chạm vào cái nghiệp sát, đâu có nói khác hết. Những cái hình thức mà phá thai chỉ sau 1-2 tiếng đồng hồ, hoặc là 5 ngày, 10 ngày thì cũng là sát sanh, không có thể nói cách nào khác hết cả. Nó đã thành tựu rồi. Cho nên khi mà chúng ta càng sống trong đời sống, chúng ta càng thọ hưởng nhiều chừng nào mà chúng ta không kiểm soát, thì đó là chúng ta đang đem cái độc dược để nuôi mình, tự mình làm hại mình, không có ai hại mình cả. Nhớ kỹ cái điều đó, để khi cái gì nó xảy ra cho mình giải mã, không phải quằn mình xuống chịu đựng, cũng không phải đổ thừa cho bất cứ một tác nhân nào. Tác nhân thì có đó, nhưng nguyên nhân chính ở nơi mình, hai cái đó khác nha. Cho nên hiểu cái chỗ này rất là rõ, để biết cái hoạt động về tâm thức rõ ràng. Như vậy từ cái thức tái sanh này, cái sanh thức này, nó đã tạo nên cái danh pháp và sắc pháp. nó đã định hình rồi. Và cái danh pháp sắc pháp này nè, nó phát triển lên thì các căn của nó hiển lộ. Các căn của nó hiển lộ. Thì khi trong các cái căn của nó hiển lộ, nó sẽ như thế này. Nó gọi là cái chữ nhập đây. Là bởi vì khi mà các căn của nó hiển lộ đó, thì như nãy tôi có vẽ đây, trong các căn của nó bao giờ nó cũng có cái hệ thần kinh. Và cái bộ máy này đây nè, nó sẽ là một cái cơ quan để cho tâm thức á, nó di chuyển ở đây. Cho nên là khi mà hai cái nó phối hợp với nhau vậy đó, thì mình tưởng nó là một, tưởng nó là một, nhưng nó không phải là một. Tuy hai mà một, tuy một mà hai. Tức là cái danh pháp và cái sắc pháp đó, tức là cái danh pháp này nó muốn biểu hiện ra, nó muốn hiển lộ ra, nó muốn hiển lộ ra, thì nó phải có một cái vị trí, có một cái nơi để mà nó hoạt động. Thì khi nó hoạt động như vậy á, nó hiển lộ ra, thì mình thấy á, giống như là giữa sắc pháp và cái danh pháp này nó là một. Và mình gọi là đời sống của tôi, là sự sống của tôi, là do hai cái đó nó nhập một. Nhưng thật sự nó là hai yếu tố, và nó phát sinh có điều kiện, nên nó duyên sanh. Nó có duyên sanh. Đây, nó có nhân, nó có duyên, nó mới hình thành nên được. Như vậy đây các căn này, đây là nói vắn tắt thôi, để thấy là nơi đây là bắt đầu có những hoạt động. Tại sao? Vì những cái hoạt động này nó sẽ tạo nên thức. Và khi thức nó hoạt động trên cái lộ trình tâm của nó, thì tới chỗ Javana này đây thì tâm phát sanh. Nơi đây sẽ là tâm thiện hoặc tâm bất thiện. Nếu mình tu thiền thì nơi đây là thiện trí phát sanh. Nếu mình đắc thiền thì những tâm đắc thiền phát sanh ở đây. Tâm đắc thiền phát sanh ở đây. Đắc đạo quả nó cũng phát sanh ở đây. Còn nếu không đắc thiền, không đắc đạo quả, thì tâm đời thường của mình có mặt ở đây, thiện hay bất thiện có mặt ở đây. Như vậy, khi những cái yếu tố thuộc về nhân duyên này phát sanh, để cho thức phát sanh, thì cũng là một cái luồng tâm thức hoạt động. Nơi đó nó sẽ hiển lộ được các cái tâm thiện hay là bất thiện. Như vậy trong cái lục nhập này, quý vị thấy nó giống như là một cái cơ cấu để cho cái đời sống tâm linh của cái chúng sinh đó hiển lộ. Nên khi mai mốt khi mình học tới những cái pháp ô nhiễm này, ví dụ như mình nói cái tánh ganh tị đi, cái tánh mà đố kỵ, người nào cũng có hết, con chó cũng có vậy. Quý vị nuôi con chó, quý vị sẽ thấy cái tấm đố kỵ của nó ghê gớm lắm. Nó ghen tuông dữ lắm. Cho nên khi mình học rồi mình mới thấy, nếu mình đây có ghen tuông, nó cũng ghen tuông, mình đố kỵ, nó cũng đố kỵ, nó hiển lộ rõ ràng như vậy. Thì tại sao mình giết nó không thành? Thấy không? Nó có danh sách, mình có danh sách. Nó có lục nhập, mình có lục nhập. Nhưng nó thấp hơn là tại vì sao? Tại vì cái si của nó nhiều quá. Si của nó nặng quá. Và ai biết trên con đường luân hồi của mình á, mình sáng hay mình tối. Và cái chuyện mà nó trao đổi giữa cái cõi này sang cõi khác là cái chuyện như nay đi chợ này, mai đi chợ khác. Quý vị đọc tiền thân Đức Phật, quý vị thấy một vị Bồ Tát như vậy cũng có tái sanh làm kiếp thú, trở đi rất là nhiều. Hơ hỏng một cái, giống như bây giờ mình đi con đường này đó, là nó cài sẵn những cái bẫy rồi, thì tránh được cái bẫy này có khi là nó rơi vào cái bẫy khác. Không có ai tài hơn ai cả, bởi vì vô minh nó phủ trùm và tỉnh thức rất ít. Cho nên tỉnh thức được giờ nào thì tránh khỏi bẫy giờ đó, mà giờ nào không tỉnh thức được thì sụp xuống hầm. Quy luật không có phân biệt một ai cả. Bây giờ khi mà có cái lục nhập này thì cái lục nhập này nó hoạt động được nhờ cái xúc ở đây, nó làm duyên. Nếu không có cái xúc này sáu cái căn này mà không có xúc để làm duyên thì không có thể tiếp thu tất cả các cảnh này vô được. Mà khi các cảnh này nó không có giao lưu được với các căn thì thức không phát sanh, thức không thể phát sanh. Cho nên là xúc này làm duyên, xúc này là cái yếu tố mà làm cho các căn và các cảnh có thể giao lưu được với nhau, và như vậy là thức phát sanh. Như tôi đã từng dùng cái ví dụ cái hộp quẹt cho quý vị thấy, một cái bao diêm và một cái ga diêm phải xúc chạm đến cái mức độ nào đó, nó đúng cái tầng cấp của nó rồi, nó sẽ phát sinh ra lửa. Đây nó phát sinh ra thức đây. Thì như vậy, cái xúc này là cái duyên, cái điều kiện, nó làm cho các căn được tiếp xúc và giao lưu với các trần để mà thức có thể phát sanh. Và khi thức phát sanh thì trong thức có thọ. Hồi nãy có nói rồi, trong thức có thọ. Và trong thức có thọ, thọ đây, cái thọ này nó nằm ở đâu? Thì như chúng ta học về thọ đó, chúng ta thấy có 5 cái thọ. Nói vắn tắt thì có 3: thọ khổ, thọ lạc và thọ xả. Thì trong cái khổ đó nó có ưu, trong cái lạc nó có hỷ. Thì như vậy cái thọ này đây, khi mà có sự tiếp xúc này rồi, cái thức nó phát sanh, thì trong thức nó có thọ, thì người ta sẽ cảm nhận được cái đối tượng này vừa ý hay không vừa ý. Thấy chưa? Trong cái thọ đó vừa ý không vừa ý, hoặc là dưỡng dưng, nó có rõ ràng 3 cái trạng thái: vừa ý, không vừa ý hoặc dưỡng dưng. Khi mà vừa ý thì quý vị thấy đây, mà vừa ý rồi đó lại bắn vào trong cái sự vừa ý đó để thọ hưởng thì thanh nó mới phát sanh. Chứ còn nếu mà vừa ý mà chưa bắn vào trong đó để thọ hưởng thì thanh chưa phát sanh. Nó phải có từ cái mức độ của nó như vậy mới được. Và khi mình không vừa ý, mình không vừa ý, không vừa ý mà từ chối đó, mà muốn văng nó đi, muốn bỏ nó đi, muốn làm cho nó biến mất đi, thì như vậy mới là sân phát sanh. Thì cái mà chúng ta nói cái thọ này đó, cái thọ này nó đã nằm trong cái thức quả này, nó nằm nơi đây. Và cái thọ này nó có thiện và nó có bất thiện, tức là nó có khổ và nó có lạc, nó phát sinh ra đây. Và nếu như bây giờ nó thọ xả thì thọ xả nó có 2 cấp độ. Cái xả đây á là coi như bình thường, thí dụ như một ông vua mà bây giờ á cao lương mỹ vị ngày nào cũng ăn, thì bây giờ tới bữa mà dọn cao lương mỹ vị thì thường không có thọ hỷ, không có hỷ, không có lạc, cũng không có khổ, không có ưu, thường không có gì hết. Nhưng mà nó có một cái cấp độ thứ hai là cái xả này nó cũng là không khổ không lạc, nhưng mà nó ở trong cái trạng thái nó gọi là thanh thản, nhẹ nhàng, tự tại, bởi vì vị này đã quán được. Ví dụ như một người tu thiền mà lúc ăn cái thức ăn đó thì có thể giữ được cái tâm mình ở chỗ thọ xả, bởi vì quán thức ăn, chỉ thấy thức ăn, mà khi đưa vào thì thấy cái hoạt động của tứ đại, một trong những hoạt động của tứ đại. Và khi cái tâm mình chánh niệm như vậy thì nó sẽ ở trong một cái trạng thái xả. Thì cái xả này nó là thanh thản, nó là tự tại. Khi tôi giảng như vậy, ý tôi muốn nói rằng nếu một người không tu tập cũng có trạng thái xả, nhưng mà cái trạng thái xả này đó nó là một cái trạng thái nó xả, nó cân bằng như thế này, nhưng cái đầu nó hơi chút xuống một chút, Cho nên đó, khi mà ông vua ông dửng dưng với cái món ăn đó, nhưng mà khi đưa cái món mà cao lương mỹ vị đó vào đó mà nó không vừa ý thì sự dửng dưng nó chấm dứt, lập tức không ăn cái món đó nữa. À, và sẽ có chuyện xảy ra. Nhưng với một người chánh niệm trong khi ăn thì nếu đưa cái món này vô có mặn quá, có cay quá, không có cái trạng thái đó. Hai cái cấp độ nó khác nhau trong cái xã đó. Thì cái xử lý đó nó nằm ở chỗ này, nằm ở chỗ cái tâm phân đoán này. Nhà như vậy với một người tu, đây vẫn là tâm thiện trí. Nhưng với một ông vua thì nơi đây nội sân, pháp bất thiện nó phát sanh, nó không còn giữ được một cái sự cân bằng nữa. Thì như vậy cái thọ này phát sanh thì nó có thể là cái thọ dự ý, hoặc thọ không dự ý, hoặc thọ xả. Thì cái thọ nào mà đi duyên với ai, cái thọ nào mà nó ưa thích thì nó duyên với ai. Ái là nó ưa thích quá, và cái bản chất của cái ái đây là nó muốn giữ cái cảm thọ nó cho mình, nó lưu giữ lại những cái cảm thọ mà nó vừa lòng đẹp ý. Bất cứ những cái cảm thọ nào mà khi các căn tiếp xúc với các trần mà làm cho nó vừa ý, nó hài lòng thì nó muốn lưu giữ lại, nó muốn làm cho được thọ hưởng lâu dài. Cái đó chính là cái người mà tu tập chánh niệm là để tập thoát khỏi cái ái này. Một cái miếng ăn mà nó có làm cho cái người này đó là cảm thấy vừa ý đi nữa đó, cũng hiểu rằng cái phước ngày hôm nay người ta dâng cái vật thực này mà nó vừa miệng mình thì mình hưởng, và biết rằng á, ngày mai á, cái thức đó mình không có chủ động, người ta sẽ dâng cái món khác chưa biết là món gì. Nhưng mà cái người mà tự nấu cái thức ăn cho mình hoặc là mình ở đời thì nó rất dễ, là hễ cái món này nó vừa ý, mai sẽ đi mua nấu, hoặc là sẽ đi đến nhà hàng, hoặc là đặt ai đó làm. Thì quý vị thấy cái chỗ này chưa? Chỗ này chưa? Đó là mình mới nói cái ăn thôi, còn rất nhiều những khía cạnh khác. Mình thích cái tài sản này, mình thích cái địa vị này, thì quý vị thấy khi mà nó dính ngày dính đêm như vậy đó thì người ta không ngần ngại để mà xảo trá, để mà lừa đảo, để mà mưu ma trước quỷ, để mà tàn nhẫn với bất cứ ai đó để đạt được cái mình yêu thích. Quý vị thấy tạo tội chưa? Mà ngay cả một cái người xuất gia rồi mà không thấy điều này vẫn dính như thường. Ví dụ như mình thích làm trụ trì, mình thích là dành những cái người mà đại thí chủ về phía mình để người ta cúng dường cho mình để lợi dưỡng nhiều. Khi mình thích thọ nhận những cái lợi dưỡng này nhiều, giờ mình bám chặt vào chỗ này thì vẫn dính mắc vào đây. Nó chỉ đổi cái hình tướng thôi, còn cái chất liệu ở bên trong của nó vẫn là tha mãn, nó không đổi. Nó đổi cái hình tướng bên ngoài nhưng cái chất liệu bên trong nó không đổi. Và khi mà người ta đã được cái người ta vừa ý rồi, khư khư giữ chặt như cái đó, giữ chặt cái đó để thọ hưởng. Còn trong cái quan điểm của đời sống á thì mình nghĩ là mình suy nghĩ gì là đúng, không có thay đổi cái này, giữ chặt lại cái quan niệm của mình, cái quan điểm của mình không có đổi giờ. Đây là thủ nhiều thứ lắm chứ không phải một thứ, nhưng mà giảng cái chung cho quý vị thấy, giữ lại. Và khi giữ lại như vậy đó thì nó mới là có đầy đủ những cái yếu tố để nó làm nên hữu. Cái chữ hữu này nó là sự hình thành, nó là sự hình thành, nó là sự trở thành. Mà cái sinh á, giảng luôn cái chữ sinh, sinh á là nó đã thành hình, nó đã thành tựu. Bây giờ quý vị nhìn này, tôi nói đến cái hữu, quý vị nhìn đây, hữu là như thế này đây. Còn cái sinh nó đây, vậy hiểu chưa? Cái này nó đang trên con đường để nó thành hình, cho nên mới nói nó là hình thành, nó là trở thành. Còn cái này nó sinh là nó đã thành hình rồi, nó đầy đủ rồi. Cho nên cái hữu á, là mình dự trữ những cái yếu tố. Tất cả những cái này là xuyên suốt một cái chuỗi dài của nó, để mà nó hình thành những cái yếu tố, hình thành những cái chất liệu, nó gọi là hữu. Hữu giống như là một thai bào, nhưng chưa phải là hài nhi. Khi mà sinh ra rồi đó, nó mới là hài nhi. Còn cái thai bào nó chưa có đầy đủ, chưa đúng cái mức độ của nó, cho nên nó đang trên con đường thế này. Quý vị nhớ cái hai cái hình này, đây là hữu đây, còn đây là sinh đây. Thấy chưa? Đây là hài nhi mà đây là, đi xin lỗi, đây là thai bào mà đây là hài nhi. Quý vị hiểu được cái chữ hữu chưa? Nếu không có những cái yếu tố trên này, nhất là ái thủ đây, thì nó không thể có hữu. Mà nếu không có hữu thì không có sinh. Thấy không? Mà khi sinh ra rồi thì đương nhiên nó phải có buồn, có lo, có khổ, rồi nó có già, có chết. Nó tiến tới đây. Đây là con đường của thập nhị nhân duyên. Bây giờ ngày hôm nay thì quý vị nghe rất là lẩm bẩm, vì nó ồn quá, thì cố gắng trong tuần sau đó thì Tâm Tâm sẽ nhắc nhở lại cái này, rồi sau đó mình mới nói đến cái nhân quả của nó, thì như vậy mới có thể hiểu được. Thôi xin mời quý vị. Xin kính mời quý vị đọc kinh hồi hướng. Thank you. Xin mời quý vị nghỉ.